Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, chương 234, tiên nhân khiêu. Nói lên Ly Sông, mọi người rất tự nhiên liền sẽ nhớ tới cổ thành. Nơi đó là hẹn hò tốt địa phương. Bởi vì mang theo hai con chó, cho nên khách sạn là không thể đi. Vệ Hàm sớm tại khu cổ thành đặt trước tốt một cái khách sạn. Vu Tuấn một cái tay nắm đại hắc, một cái tay cầm thiên cơ côn, đi vào nhà này phiêu đầy hương hoa trong khách sạn. Căn cứ Châu Hải miêu tả, cái này khách sạn cũng là lầu gỗ, nhìn cổ hương cổ sắc, rất là thanh tịnh. Hắn không tâm tư dùng lỗ tai ngắm phong cảnh, liền đi vào thuộc về mình gian phòng. Cũng để Châu Hải chính bọn hắn đi chơi đi. Không có chuyện trọng yếu cũng không cần gọi hắn. Cổ thành khí hậu so Tây Lâm Thị còn muốn cho người cảm thấy dễ chịu. Bầu trời âm trầm tung bay mưa nhỏ. Không khí lành lạnh, để người có loại rất muốn bọc lấy chăn mền ngủ mấy ngày mấy đêm xúc động. Vu Tuấn trừ kiên trì tu luyện trụ tức thuật, tĩnh dưỡng bên ngoài, mỗi ngày đều muốn luyện tập sử dụng thiên cơ côn. Mấy ngày thời gian xuống tới, hắn đã có thể sử dụng thiên cơ côn, đem thiên sư năng lượng tản mát ra 1 mét lớn nhỏ tròn. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần một mực bảo trì phát ra thiên sư năng lượng, liền có thể mơ hồ cảm ứng được tròn bên trong đồ vật. Nhìn thấy, bọn chúng đại khái hình dáng, cảm giác này tựa như một cái đi tại hoàn toàn trong bóng tối người. Đột nhiên có một chiếc yếu ớt đèn lồng. Đây là một loại mới lạ cảm thụ. Hắn đem đồ vật trong phòng nhìn mấy lần, cảm thấy còn không hài lòng, liền quyết định đến trên đường đi thể nghiệm một chút. Thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác nha. Về sau trong một đoạn thời gian rất dài, hắn khả năng đều muốn dựa vào một chiêu này đi bộ. Cho nên vì tốt hơn thích ứng, hắn để đại hắc lưu tại trong khách sạn, tự mình một người ra cửa. Cổ thành đường đi bày khắp phiến đá, tại tuế nguyệt gió nhẹ mưa ăn mòn hạ, những phiến đá này gập ghềnh. Hắn chẳng có mục đích đi tại phức tạp đường đi, một bước một chuyển địa, tốc độ không dám quá nhanh, mà lại tùy thời bảo trì loại này tròn trạng thái. Thiên sư năng lượng tiêu hao rất nhanh, đi không được bao xa, liền muốn tìm địa phương ngồi xuống tu luyện một hồi trụ tức thuật, bổ sung thể lực cùng tinh lực. Theo một lần lại một lần tiêu hao không thiên sư năng lượng, hắn phát hiện có thể thả ra tròn càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đạt tới 2 mét lớn nhỏ. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Xem ra quả nhiên vẫn là muốn bao nhiêu đi ra ngoài đi một chút. Chỉ là tròn càng lớn, tiêu hao thiên sư năng lượng liền càng nhanh. Đến cuối cùng hắn cũng không tìm địa phương ngồi. Lúc nào thiên sư năng lượng tiêu hao sạch sẽ, liền nguyên địa tu luyện trụ tức thuật. Dù sao tòa thành cổ này trên đường cũng không xe. Không biết có phải là bởi vì thời tiết nguyên nhân, trên đường giống như cũng không có nhiều người. Người tốt, một cái thanh âm thanh thúy ở bên cạnh hắn vang lên. Ngươi là một người sao? Vu Tuấn đem thiên sư năng lượng phát tán ra, rất nhanh liền nhìn thấy một trương nữ hài mặt. Mặc dù không rõ lắm, bất quá như cũ có thể phán đoán đây là cái hơn 20 tuổi cô nương. Trong ngực của nàng còn ôm một đại nâng hoa, nghe hẳn là hoa hồng. Chẳng lẽ là cái bán hoa tiểu cô nương? Thế là hắn hỏi, có việc? Không có việc gì. Cô nương lập tức trở về nói, ta gặp ngươi đi đường không tiện, muốn hỏi một chút ngươi có cần hay không hỗ trợ. Vu Tuấn thầm nghĩ không hổ là cổ thành, lòng người vẫn là rất cổ. Thế mà còn có nhiệt tâm như vậy ngươi. Tạm thời không cần, tạ ơn, ánh mắt ngươi nhìn không thấy sao? Nữ hài tựa hồ không có muốn rời khỏi ý tứ. Xem như thế đi, kia thật tốt đáng tiếc a. Vóc người đẹp trai như vậy. Vu Tuấn có chút không tốt ý tứ cười cười. Cô nương này cũng thật là, nói hết cái gì lời nói thật. Người tại nơi này theo giúp ta nói chuyện, không cần đi đi làm sao? Vu Tuấn hỏi, ta muốn chuẩn bị về nhà. Nữ hài nói, hiện tại cũng nhanh rạng sáng, ngươi không biết thời gian sao? Khó trách trên đường không có người nào, nguyên lai đã muộn như vậy. Vu Tuấn cảm thấy cũng nên trở về, nếu không một cái mù lòa hơn nửa đêm trên đường đi dạo. Nhìn khả năng có điểm quái gì, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề, đường trở về đi như thế nào? Hắn sờ lên túi, điện thoại giống như cũng đặt ở khách sạn, lần này có chút khó khăn, nghe nói cổ thành đường đi rất phức tạp, đại ban ngày cũng dễ dàng lạc đường. Hắn cái này lớn nhất phạm vi tầm mắt chỉ có 2 mét người, ngay cả phương hướng đều không mò ra, làm sao trở về? Thế là hắn hỏi, xin hỏi một chút, ngươi biết Thanh Trì Huyền ở phương hướng nào sao? Ngươi ở tại nơi này sao? Đúng, vậy chúng ta thật là có duyên phận đâu. Nữ hài vừa cười vừa nói, nhà ta liền ở tại Thanh Trì Huyền bên cạnh, cách nơi này cũng không xa. Nếu không ta mang ngươi trở về đi. Ha ha, sẽ không như thế xảo a. Bất quá lúc này giống như không có quá nhiều lựa chọn. Thế là hắn đem thiên cơ côn đưa tới. Vậy thì cảm ơn ngươi. Vậy chúng ta đi. Nữ hài nói kéo lên tay của hắn. Ngươi không cần lo lắng. Cứ việc hướng phía trước đi chính là. Đoạn này đường vẫn là rất bằng phẳng. Vu Tuấn hơi nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ ta để ngươi kéo ta cây gậy. Ngươi trực tiếp như vậy kéo tay của ta. Rất dễ dàng bị hiểu lầm có được hay không? Mà lại hắn cảm thấy cô bé này tựa hồ sát lại có chút gấp. Liền vô ý thức hướng bên cạnh nhường. Nhưng không nghĩ tới cái này nhường lối. Nàng ngược lại thiếp càng chặt hơn. Cái này có chút lúng túng. Thật chẳng lẽ là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai. Hắn cảm thấy rất không có khả năng. Đẹp trai lại không thể coi như cơm ăn. Càng không thể làm tiền tiêu. Chớ nói chi là hắn hiện tại vẫn là cái mù lòa. Hắn không cho rằng sẽ có nữ sinh chủ động đối với hắn ôm ấp yêu thương. Hẳn là đây là gặp được trong truyền thuyết tiên nhân khiêu. Nghe nói rất nhiều nam những đồng bào mang một viên bạo động tâm. Nghĩ đến nơi này phát triển một trận ngắn ngủi lại không cần chịu trách nhiệm tình yêu. Kết quả đều là lấy rượu nhờ. Tiên nhân khiêu đạo, không những diễm không có gặp. Còn muốn bạch bạch bị hố mấy ngàn. Thanh Trì Huyền thuộc về tương đối cao ngăn khách sạn. Một ngày phí ăn ở liền muốn tiếp cận hơn ngàn khối. Có thể ở tại người ở đó khẳng định đều có hai cái tiền trinh. Hắn lại là một người. Bị để mắt tới khả năng thật đúng là thật lớn. Đáng tiếc hiện tại tạm thời không thể sử dụng thiên cơ mắt. Nếu không liền có thể nhìn xem cô nương này đến cùng muốn làm gì. Nếu thật là tiên nhân khiêu, như thế kích thích sự tình đương nhiên muốn thử một lần. Không phải lần này du lịch cũng quá bình thản không có gì lạ. Thế là hắn liền yên tâm thoải mái đi theo nàng đi xuống. Kết quả còn chưa đi bao xa, liền nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc. Chỉ ít 4 người đem bọn hắn vây lại. Quan Nguyệt, một cái rất thô âm thanh nam nhân kêu lên. Ngươi làm cái gì vậy? Hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Vu Tuấn nghe trong lòng vui mừng. Quả nhiên là tiên nhân khiêu sao? Bất quá những người này cũng quá nóng lòng đi. Hắn vốn cho rằng muốn tới khách sạn, vào phòng, thoát hai kiện quần áo mới có thể bắt đầu đâu. Kết quả tại trên đường cái liền không thể chờ đợi. Đây không phải rõ ràng khi dễ hắn là cái mù lòa sao? Ta cùng hắn quan hệ thế nào không cần ngươi quan tâm. Quan Nguyệt đem Vu Tuấn tay kéo càng chặt hơn. Một bộ bị kinh sợ dáng vẻ. Thân thể đều tại run lẩy bẩy. Vu Tuấn cảm thấy cô nương này diễn kỹ không sai. Không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc. Ngươi là ta vị hôn thê. Chính là ta lão bà. Ta làm sao lại đừng để ý đến rồi. Nam nhân kia một tay lấy nàng kéo ra. Sau đó hung tợn đối Vu Tuấn nói, tiểu tử, ngươi lại dám cua ta lão bà, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Lời kịch này có phải là có chút cứng nhắc rồi? Ngươi nói, hôm nay việc này giải quyết như thế nào a? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, nếu không, ngươi bồi ta ít tiền. Nam tử nghe cười một tiếng, hắn làm một chuyến này nhiều năm như vậy, còn không có gặp được như thế sợ. Không đúng, hắn nói là để ta bồi hắn ít tiền. Hắn cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. Chết mù lòa, ngươi mới vừa nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Vu Tuấn nhún nhún vai nói. Ta nói, ngươi theo giúp ta ít tiền. Việc này ta có thể làm chưa từng xảy ra. Thả ngươi em mở cái rắm. Ngươi cua ta lão bà. Còn để ta bồi ngươi tiền. Nam tử bị tức được nở nụ cười. Ngươi tin không tin ta hôm nay đánh gãy chân của ngươi? Vu Tuấn lắc đầu, nói, không tin, ngươi. Nam tử có chút mơ hồ. Hắn làm một chuyến này thời gian dài, chọn lựa đối tượng đã phi thường có tâm đắc, chuyên môn chọn độc thân, thể trạng không thế nào cường tráng du khách ngoại địa hạ thủ. Dạng này người chỉ cần bị hắn dọa một cái, hơn phân nửa lập tức liền sợ, ngoan ngoãn dùng tiền tiêu tai. Nhưng cái này mù lòa thế mà không có chút nào sợ. Chẳng lẽ hắn có cái gì dựa vào? Thế nhưng là một cái mù lòa có thể làm gì? Xem ra hôm nay là muốn động điểm hình. Lên, Vu Tuấn nghe nhíu một cái. Không nghĩ tới những người này vậy mà to gan như vậy. Thiên sư năng lượng toàn lực phóng thích. Tại chung quanh hắn hình thành một cái 2 mét lớn viên cầu. Một cái mơ hồ bóng người từ chính phía trước lao đến. Hắn dùng sức vung lên thiên cơ côn, vô cùng tinh chuẩn quất vào trên mặt của người này. Ba người này trên mặt nháy mắt chính là một đầu hỏa hồng vết máu. Đau đến nhe răng trợn mắt, một người khác thấy không ổn. Từ bên cạnh một cước đá đi lên, mặc dù tốc độ của hắn tương đối nhìn, nhưng một khi tiến vào Vu Tuấn thiên sư năng lượng tròn bên trong, lập tức bị hắn nhanh chóng bắt được ba lại là một tiếng vang giòn. Thiên cơ côn quất vào bắp chân của hắn bên trên, đau đến người này từ dưới đất nhảy dựng lên. Đau đau, đau chết mất, cùng tiến lên. Vu Tuấn ngưng thần nín hơi, mật thiết chú ý đến tròn bên trong hết thảy động tĩnh. Một đầu thiên cơ côn vung vẩy được nước tát không lọt. Ba ba ba mấy người mặc kệ từ phương hướng nào tiến công, đều sẽ bị hung hăng rút về đi. Trong nháy mắt mấy người liền biến thành hát hí khúc vai mặt hoa. Cầm đầu nam tử nhìn khuôn mặt khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ không có khả năng a, một cái mù lòa có thể quất đến chuẩn như vậy. Chẳng lẽ hắn là đang giả vờ mù? Thế là hắn khoát tay áo, để mọi người tuần tự lui mấy bước. Mình rón rén đi vào Vu Tuấn chính phía trước, hướng hắn làm hai cái mặt quỷ. Không có phản ứng, hắn lại đổi một cái phương hướng, vẫn là không có phản ứng, thậm chí ngay cả trong mắt đều không nhúc nhích một chút. Xem ra không phải giả mù, lần này trong lòng của hắn nắm chắc, con mắt mù người lỗ tai đều tương đối linh, cho nên chỉ cần nhẹ nhàng tới gần, nói chuyện không cần, liền có thể đến cái hoàn mỹ đánh lén. Thế là hắn đánh bạo lại tới gần một chút, còn chưa kịp phát chiêu, đầu kia dài nhỏ gậy trúc tựa như mọc mắt, trực tiếp đâm vào mũi của hắn. Hắn còn chưa kịp kêu lên đau đớn, lại nghe bộp một tiếng, gậy trúc lại nặng nặng quất vào trán của hắn bên trên. Lần này quất đến hắn mắt nổi đom đóm, cảm giác so ăn mù tạc còn muốn chua thoải mái, để hắn nước mũi, máu mũi cùng nước mắt cùng một chỗ ra bên ngoài biểu. Nam tử tức giận đến nổi trận lôi đình, đang muốn để mọi người cầm ra hỏa công kích từ xa. Không xa địa phương đột nhiên có đèn báo hiệu lấp lóe. Hôm nay coi như số ngươi gặp may. Mấy người cực nhanh rút đi. Vu Tuấn đứng tại chỗ đợi một hồi, vốn định lại quất mấy lần, kết quả phát hiện không có động tĩnh, không khỏi có chút buồn bực. Người đều chạy hết, lần này ai dẫn hắn trở về? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.